Diệp Tiểu Mộc chỉ cảm thấy cái bụng thủ thương tê dại một hồi, giống như có vật sống tại trong da thịt, dùng sức chen vào, dọa đến nhanh đi kéo quần áo. Lúc này Tô Yên xông lại, cầm lấy một cái ghế, đập lên trên đầu của Trương Linh. Trương Linh phản ứng lại là cực nhanh, tung người một cái đi qua, hai tay giữ chặt lại cổ của Diệp Tiểu Mộc, trong miệng huyên thuyên nói tới cái gì đó. Diệp Tiểu Mộc ý đồ giãy giụa, nhưng trong thoáng chốc, Trương Linh giống như biến thành người khác, biến thành một quái vật đen sì, nhe răng trợn mắt, lực lớn vô cùng. Cái ghế nện ở trên đầu hắn, răng rắc một tiếng, vỡ nát. Trương Linh không nhúc nhích tí nào, hai tay gắt gao, giữ cái cổ của Diệp Tiểu Mộc, đem hắn đội lên trên sàn nhà. Tô Yên ở phía sau kêu khóc, không ngừng tìm tới đồ vật hướng trên đầu của Trương Linh mà chào hỏi. Nhưng Trương Linh giống như một dạng zombie, căn bản không sao cả. Diệp Tiểu Mộc rất nhanh, hai mắt trắng dã, ý thức cũng mơ hồ lại. Không thể cứ thế mà chết đi chứ. Diệp Tiểu Mộc, hai mắt trắng dã. Lão tử muốn trở thành vua hải tặc, à không đúng, trở thành pháp sư. Ý thức của Diệp Tiểu Mộc như xuyên qua một dòng nước, hắn đưa tay ra, nếu muốn bắt lấy thứ gì đó. Đột nhiên, sợ thấy một vật cứng trong túi quần, không chút suy nghĩ, hướng cổ Trương Linh mà chọc tới. Máu tươi phun ra ngoài, Trương Linh kêu thảm một tiếng, thần quang trên ngực của hắn biến mất, ngã phía sau, thống khổ quay cuồng. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, dùng sức hít vào một hơi, thật thảm. Hôm nay, hai lần xém chút nữa bị người ta bóp chết. Cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, lại là con dao do nữ nhân thần bí kia cho mình. May mắn, mình lo lắng, sợ bị mẫu thân trong lúc dọn dẹp phòng nhìn thấy, mà luôn mang theo trên người. Cậu như thế nào rồi? Tổ Yên xông tới, một tay liền xốc áo của Diệp Tiểu Mộc lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn lại, trên bụng có một vết thương, chỗ rìa có mấy thứ dài nhỏ, nhìn qua như sợi tóc, lại giống như một loại côn trùng nhỏ đó treo ở ngoài bụng. Nếu như một màn này phát sinh ở trên thân người khác, Diệp Tiểu Mộc đoán chừng sẽ buồn nôn, nhưng đây là bụng của mình, Diệp Tiểu Mộc bị hù tới, cả người lập tức mềm nhũn. Đây là thứ gì? Tô Yên xoay người, đem Trương Linh còn đang chảy máu kéo qua để cho hắn tranh thủ thời gian giải cổ, không thì liền giết chết hắn. Người trước cầm máu cho ta, không liền để cho hắn cùng chết với ta. Trương Linh còn muốn đưa ra điều kiện. Diệp Tiểu Mộc lúc này đã tỉnh táo lại, cảm thụ một chút vết thương trên bụng cũng không có đau đớn. Mà chính mình cũng như không có việc gì, lúc này ý nghĩ mãnh liệt nhất là mau đem cái thứ buồn nôn kia từ bụng của mình mang ra. Lúc này dưới sự chi phối của bệnh thích sạch sẽ, Diệp Tiểu Mộc cầm lấy con dao của mình, ý đồ muốn đem vật kia bỏ đi. Cậu đừng có đụng đến nó. Tô Yên muốn ngăn cản, nhưng nhìn thoáng qua bụng của Diệp Tiểu Mộc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thứ treo ở bên ngoài vết thương kia, sau khi bị con dao đụng vào, lập tức hóa thành nước màu xanh lá, tiếp đó là hóa thành khói. Tình huống như thế nào? Tô Yên kéo lấy Trương Linh, nghiêm nghị quát hỏi. Trương Linh nhìn một chút cũng ngơ ngẩn nói. Cổ đã bị phá. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, nắm hai bên vết thương, nhẹ nhàng ấn một chút. Liền có nước màu xanh lá chảy ra, sau đó liền biến mất. Diệp Tiểu Mộc liều mạng đè ép, nước màu xanh đều chảy ra. Tô Yên cũng giúp đỡ kiểm tra một chút. Về sau, chỉ có máu nhàn nhạt, xác định không có đồ vật gì nữa, mới hỏi Diệp Tiểu Mộc cảm giác thế nào. Không có việc gì, một điểm cảm giác cũng không có, cũng không đau. Diệp Tiểu Mộc từ trong hộc tủ lấy ra một bình nước khoáng, rửa vết thương. May mà vết thương cũng rất nhỏ, lại mỏng, không có gì đáng ngại. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Tổ Yên hỏi thăm Trương Linh. Hắn thể chất có thể tự mình phá cổ. Ngươi đừng có gạt ta. Ta đã bộ dáng nào còn lừa ngươi làm gì? Trương Linh cơ hồ muốn khóc lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hãn trước đó.

trừ phi là tiên thiên linh thể, bất động bất dâm. Vừa lúc ta thả cổ trên người ngươi, rõ ràng đã nhập vào cơ thể ngươi, lại hóa thành nước mủ. Ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng có chút kiến thức. Ngươi tất nhiên là tiên thiên linh thể. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm, lúc này Trương Linh còn nói thêm. Còn có, pháp khí trong tay ngươi, ta không biết đó là cái gì, nhưng ít nhất là thất đoạn quang. Ngươi nếu không phải là danh môn thế tử, vì sao lại có pháp khí tốt như vậy? Diệp Tử Mộc cúi đầu nhìn con dao trong tay của mình, lời nói của Trinh Linh nói, hẳn có giá trị của nó, chỉ là không biết thất đoạn quang là có ý gì. Hắn cũng không muốn cùng Trương Linh nói nhiều, sẽ hỏi Tô Yên sau. Tiểu ca, ta cho ngươi 50 vạn, ngươi thả ta ra, thế nào? Diệp Tiểu Mộc tâm nhảy dựng, không đợi hắn trả lời, Trương Linh đã nói tiếp. Ta nói cho nàng phương pháp giải cổ chính xác, cứu về tính mệnh của Phú Hào kia, tất nhiên sẽ trả tiền cho ngươi, ngươi chỉ cần làm bộ, bị ta đánh xỉu, để cho ta đào tẩu, thế nào? Diệp Tiểu Mộc cười nói. Không làm, không làm, ngươi cho rằng ta chỉ muốn 5 vạn. Người ta không chỉ cho ta 5 vạn, còn đáp ứng ngủ với ta một đêm. Trương Linh ngơ ngẩn thở dài. Thực sự là thấy sắc liền mở mắt, loại nhà đổ như ngươi kia, ngươi có tiền, đi nơi nào tìm không thấy chứ. Tiểu ca, ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Tiểu Mộc mặc kệ hắn, chờ nửa giờ sau, Tô Yên trở về, sau lưng còn đi theo mấy người mặc tây trang. Đi thôi, giao cho bọn hắn. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy, nhìn thấy Trương Linh cùng trang hắn nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh kia, có chút do dự. Tô Yên tiến lên, cởi vòng tay cho Trương Linh nói. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, bản cô nương liền không thể giúp ngươi được nữa, tự mình ôm lấy đi. Nói xong, trực tiếp kéo Diệp Tiểu Mộc ra ngoài. Trong thang máy, Diệp Tiểu Mộc thăm dò được mấy người mặc tây trang kia chính là người nhà của Phú Hào, vì vậy lo lắng hỏi Tô Yên, bọn hắn có thể đem Trương Linh cùng tráng hán kia giết chết hay không? Xã hội pháp trị, cậu nghĩ cái gì vậy? Bọn hắn nếu giết người, ta cũng chạy không thoát. Tối đa cũng là buộc hắn phun tiền ra, sau đó giao cho cảnh sát. Giao cho cảnh sát? Cảnh sát không phải mặc kệ loại sự tình này hay sao? Ta đã chào hỏi, một hồi cảnh sát liền đến, sẽ xử hắn theo án giết người, xử trí như thế nào, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Yên lấy ra một tấm ngân phiếu, lay lay trước mặt hắn. 50 vạn, chuyến đi này không tệ. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng cười một tiếng. Từ khách sạn đi ra, Tô Yên ôm cánh tay của hắn, vui vẻ nói. Hôm nay là lần đầu tiên ngươi làm trợ thủ cho ta, làm cũng không tệ lắm, so với ta nghĩ còn tốt hơn. Thế nào, cũng coi như cho ngươi một phần lễ vật này đặc biệt đi. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, đâu chỉ đặc biệt, đơn giản là khó quên. Bây giờ đi đâu? Đi chúc mừng một chút đi, mẹ ngươi cũng không hối thúc ngươi về nhà. Không có, chỉ là không được đi quán bar uống rượu. Ta cũng không nói muốn đi, người cho ta là loại nữ nhân lăn lộn ở quán bar hay sao? Tô Yên kéo cánh tay của hắn, cùng hắn trêu chọc. Nhưng đồ của cô mặc... Diệp Tử Mộc cúi đầu nhìn trang phục của nàng. À, quên thay. Tô Yên thẻ lưỡi. Được rồi. Người được tiện nghi còn gì nữa? Tại sao là ta được chiếm tiện nghi? Người gần ta như vậy để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tô Yên dẫn hắn đi vào một quán cà phê mở suốt đêm. Chỗ ngồi đều rất riêng tư, ánh sáng phi thường lờ mờ, hơn nữa là nửa đêm. Vì vậy, còn có mấy đôi tình lữ ngồi ở trong góc, hôn hôn sờ sờ ôm mấy cái, thậm chí còn có một cặp nam nam đang hôn nhau. Sao lại tới chỗ này? Đây là nơi nói chuyện yêu đương mà. Diệp Tiểu Mộc có chút không được tự nhiên. Ngươi là ám chỉ ta sao? Tô Yên như cười như không nói. Đừng nói giỡn nữa. Tới đây là bởi vì ta thích cà phê nơi này. Tô Yên gọi hai cốc cà phê để Diệp Tiểu Mộc nếm thử. Diệp Tiểu Mộc đối với cà phê không quá hứng thú, cũng thấy không có chỗ nào tốt, tóm lại qua loa một chút. Đúng rồi, trước đó người ở bên ngoài mắng những lời thô tục kia, lúc ấy bà ở trong phòng đã nghe được. Tô Yên che miệng cười. Ta thật không nghĩ tới, ngươi nhìn qua hiền lành, thành thật như vậy, thế mà có thể trách mắng như vậy. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Mộc lập tức đỏ mặt, ngập ngừng nói. Ở dưới lầu nhà ta có một phu nhân, 3 ngày 2 bữa lại vì một chút chuyện nhỏ mà chửi động. Những từ này đều là bình thường nghe được liền thốt ra. Người biểu hiện rất tốt, một mình đánh bất tỉnh tên tráng hán kia. Lúc ấy chỉ là muốn cứu cô, cũng không nghĩ gì khác. Ánh mắt của hai người giao nhau vài giây đồng hồ, sau đó Tô Yên cười nói. Nhớ có ngươi, không phải vậy, ta đã thành tản hoa bại liễu. Uống cà phê, Diệp Tiểu Mộc liền nghĩ đến những lời Trương Linh nói lúc trước. Tô Yên biểu lộ càng lúc càng kinh ngạc nói. Vậy cậu là tiên thiên linh thể? Là hắn nói, tôi không biết. Trách không được, cậu không sợ cổ. Tô Yên giải thích. Nhân loại ở phương diện tu hành có rất nhiều thiên phú. Một là do kiếp trước còn sót lại. Một là do ngẫu nhiên có được. Thiên phú có nhiều mặt. Tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm. Đúng với pháp sư mà nói, xem như là thiên phú tốt nhất. Cái kia, có cách nào kiểm nghiệm được không? Diệp Tiểu Mộc nghe xong, tâm tình cũng kích động. Tổ Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền nói. Có. Thân thể nghiêng về phía trước, cố ý dùng ngữ khí ngừng trọng nói. Cậu đi mua một ít thuốc trừ sâu DDVP mà uống thử. Nếu như không có chuyện gì, vậy liền chứng minh. Nói xong, cũng nhịn không được cười lên. Diệp Tiểu Mộc chỉ có thể trợn trắng mắt. Tổ Yên cười một hồi, nghiêm mặt nói. Tài không lộ ra ngoài, đạo lý này cậu cũng biết. Không quản cậu có đúng là tiên thiên linh thể hay không, cậu cũng không cần nói cho kẻ khác, tránh gây sự chú ý, khiến cho người ta ghen ghét. Tiếp đó, nàng đem cái con dao kia ra, lấy một tờ giấy mỏng trong suốt như cánh ve. Phía trên dùng lẳng ngang phân ra 6 con đường ngăn thành 5 ô vuông, một bên chỉ điểm cho Diệp Tiểu Mộc. Đây là giấy thử linh, có thể kiểm tra linh lực pháp khí. Phía trên có 5 cái ngăn chứa, phân biệt biểu thị ngũ đoạn quang đến kiểu đoạn quang. Bởi vì tứ đoạn chỉ là pháp khí phía dưới, không cần thiết kiểm tra đo lường. Nàng đem một đầu trang giấy dán lên con dao, sau đó lấy ra một cái bút lông, một bột phấn dính lên con dao, xoát một kích phủ văn nào đó. Loại phủ văn này có thể kích phát linh lực của pháp khí. Con dao bắt đầu phát ra hàn quang. Tuyệt đối là đồ tốt, không chừng thực sự là pháp khí thất đoạn quang. Tổ Yên cũng rất chờ mong. Ánh sáng lấp lóe phóng thích ra linh lực tiêm nhiễm đến tấm giấy dán. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ thế nào là kiểm nghiệm. Nguyên bản tờ giấy trong suốt từ lúc tiếp xúc với con dao bắt đầu biến sắc, biến thành màu vàng. Màu vàng óng chậm rãi lan tràn ra, bổ sung đến ngăn chứa thứ nhất, ngũ đoạn quang. Rất nhanh liền lan đến ngăn chứa thứ hai, lục đoạn quang. Không tệ, không tệ. Tô Yên so với Diệp Tiểu Mộc còn hưng phấn hơn. Người phát tài rồi. Tốc độ lan tràn chậm lại, nhưng không có ngừng lại, lan đến ô vuông thứ ba. Thất đoạn quang. Không lẽ là bát đoạn quang? Tô Yên thấy nó lan tràn, hít vào một hơi. Đến lúc này, nàng thực sự rất kích động. Ngăn chứa bát đoạn quang cũng đã được bỏ thêm vào, nhưng ánh sáng còn không có ngừng lại. Lúc hai người trông nom quan sát, nó bỏ đến ô cuối cùng. Kiểu đoạn quang. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn Tô Yên, phát hiện nàng gục xuống bàn, nhìn chằm chằm giấy kiểm tra đo lường đến ngẩn người. Cô sao vậy? Tô Yên không hề nói gì, xé toang tờ giấy kiểm tra đo lường, lại lấy ra một tờ mới, kiểm tra một lần nữa, vẫn là kiểu đoạn quang. Điều này không có khả năng. Tổ Yên hít vào một ngụm lãnh khí. Vì sao không có khả năng? Pháp khí cửu đoạn quang, người biết là thế nào không? Đều là chấn sơn chi bảo của các đại phái. Lưu lão đầu, một đệ tử ngoại môn, sao có thể có được? Đây không phải của Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Mộc nói, chuyện nữ nhân thần bí cho mình bút ký cùng con dao. Tô Yên nghe xong, ngồi bệt trên ghế, triệt để không đứng dậy nổi. Trời ạ, Diệp Thiếu Dương đã từng là pháp sư mạnh nhất. Nói như vậy, cô nương kia nhất định là người bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Rất có thể là thành viên của Liên minh Bắt Quỷ. Những người khác cũng không có khả năng có bút ký của hắn. Cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng, nàng sao lại đem bút ký cho cậu? Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Nửa ngày, Tô Yên đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ bàn một cái. Cậu cũng họ Diệp, lại không có ba. Hẳn... ông ta là ba của cậu. Diệp Tử Mộc sửng sốt một chút, nhấn vai nói. Đừng có nói giỡn, cái này không thể nào. Cũng không chừng, ha ha. Con dao này của cậu, hơn phần nửa cũng là pháp khí của hắn. Cậu suy nghĩ một chút, tay cậu cầm cửu đoạn quang pháp khí, lại là họ Diệp. Ngoài con trai của Diệp Thiếu Dương ra, người khác khẳng định tin. Cái này tất yếu sao? Phải, vạn nhất gặp được pháp sư lợi hại, một chiêu này khẳng định có tác dụng. Diệp Tử Mộc mặc kệ nàng. Này, cậu đem quyển sổ kia cho tôi xem một chút. Diệp Tử Mộc trực tiếp từ trong túi quần jean móc ra bản bút ký ném cho nàng. Tô Yên ngây dại. Cậu sao lại mang theo bên người? Không dám để ở nhà, sợ mẹ tôi phát hiện. Con dao này cũng như vậy, chỉ có thể tùy thân mang theo. Tô Yên cầm bút ký lên, nhìn trang sách Diệp Thiếu Dương viết nói câu kia, kích động thì thảo nói. Trời ạ, thực sự là bút ký của Diệp Thiếu Dương. Làm sao cô biết? Truyền văn giang hồ đều nói chữ viết của hắn đặc biệt tốt so với nhiều nhà thư pháp còn tốt hơn. Giới pháp thuật càng là tìm không thấy người thứ hai. Còn nữa, câu nói này cũng đích thực là lời răn dạy của hắn. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Tử Mộc. Tả rất thần tượng như lãnh ngọc. Nhuế lãnh ngọc. Trước đó giống như đã nghe nàng nói qua cái tên này, Diệp Tử Mộc hỏi nàng là ai. Lực chú ý của Tô Yên lại tập trung vào trong bút ký, căn bản không rảnh để ý đến hắn. Một hơi, nhìn mười mấy phút mới khép lại bút ký, hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Không thể tin được, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, phương pháp tu hành. Chí cái vô thượng của giới pháp thuật. Bình phục tâm tình một chút, Tô Yên đem bản bút ký cho Diệp Tiểu Mộc. Tâm pháp này đối với cậu rất hữu dụng sao? Đương nhiên, tâm pháp là dùng để dưỡng khí, mặc kệ môn phái nào, đại bộ phận đều có thể thông dụng. Tôi nếu học được nó, thực lực tất nhiên cao hơn một bậc. À không, là mấy bậc? Diệp Tử Mộc đem bút ký cho nàng nói. Vậy cậu cầm lấy đi, tôi xem một lúc lâu, cũng đã ghi nhớ được một ít. Tô Yên yên lặng nhìn hắn. Cậu có biết giá trị của nó không? Đại Chu Thiên Thổ Tạp Tâm Pháp không cần phải nói, còn có công pháp do Diệp Thiếu Dương lĩnh ngộ từ các công pháp các đại môn phái. Trời ơi, thứ này một khi công bố sẽ khiến cho vô số pháp sư tranh đoạt, thậm chí có thể mất mạng để tranh. Diệp Tiểu Mộng trong đầu hiện ra cảnh trong phim võ hiệp, một đám người tranh đoạt Quỷ Hoa Bảo Điển Cửu Âm Chân Kinh. Tô Yên nói, cậu không phải pháp sư, không hiểu rõ tình huống trong đó. Tóm lại, thứ này giá trị liên thành, cậu khẳng định muốn cho tôi nhìn sao? Diệp Tiểu Mộc bật cười, chẳng muốn trả lời vấn đề này. Tiểu Mộc, cậu quá thành thật, vạn nhất gặp phải người có tâm kế, khẳng định chịu thua thiệt. Cậu về sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện nói chuyện của mình cho người khác biết. Nàng cuối cùng vẫn không có đem bút ký đi mà dùng di động chụp lại, đem bút ký trả lại cho Diệp Tiểu Mộc, liên tục dặn dò hắn. Chuyện bút ký của con dao tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Tiểu Mộc hỏi nàng rất nhiều nghi hoặc có quan hệ với tu hành cùng tri thức giới pháp thuật. Tô Yên giảng giải từng thứ một khiến hắn có được lợi ích không nhỏ, sau đó giúp hắn phân tích cùng quy hoạch con đường tu luyện. Tu hành một mặt là dựa vào thổ nạp để tích lũy chân khí, còn lại dùng chính là pháp thuật. Cậu bây giờ có tâm pháp tốt nhất, còn cần tu luyện pháp thuật. Cậu phải nhớ kỹ, chưa? Cậu phải nghĩ kỹ, có tu luyện pháp thuật này không? Diệp Tiểu Mộc liền vò đầu, pháp thuật mấy đại phái khác hắn cũng không biết. Có phải giống Lưu lão đầu vẽ bùa niệm chú là một môn phái sao? Đó là pháp thuật đạo môn, Tô Yên nói. Pháp thuật đạo môn có hạn mức rất cao, nhưng vẽ bùa niệm chú cần thời gian rất lâu để luyện tập. Người bình thường chỉ có kiến thức cơ bản, không có 3 đến 5 năm sẽ luyện không ra. Để tôi thử một chút. Diệp Tiểu Mộc đối với pháp thuật không hiểu nhiều lắm, chẳng qua là cảm thấy trong phim những đạo sĩ kia dùng linh phủ bắt quỷ hàng yêu rất là khốc, hắn cũng muốn làm một thiên sư. Tô Yên suy nghĩ một chút nói, pháp thuật rất khó tự học, cậu cần phải có một lão sư, mà pháp thuật đạo môn cần phải lượng lớn pháp thuốc, tôi sẽ tìm cho cậu một chút. Bất quá cậu ở nhà không nên loay hoay những cái kia. Cái này có thể đợi tôi lên đại học, đến lúc đó tôi có thể thuê nhà ở. Cũng được, vừa vặn cậu có thư tịch của Lưu lão đầu để lại, bên trong có rất nhiều phù chú đạo gia. Cậu trước tiên có thể học vẽ bùa, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một chút lá bùa của Chu Sa. Lại hàn huyên một hồi, thời gian không còn sớm, hai người ra ngoài đón xe về nhà. Diệp Tiểu Mộc vốn định tiễn Tô Yên, nhưng nghĩ nàng so với mình còn lợi hại hơn, dứt khoát coi như xong. Sau khi về nhà, Tạ Vũ Tình còn chưa về, Diệp Tiểu Mộc đã sớm đoán được, chào hỏi Tuyết Kỳ đang xem tivi ở phòng khách. Tuyết Kỳ cũng không hỏi hắn đi đâu, Diệp Tiểu Mộc về phòng, nằm lên giường mới nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng vẫn rất hưng phấn, lại thổ nạp hai cái chu thiên mới đi ngủ. Ngày thứ hai, Tô Yên liền hẹn gặp hắn, sau đó đưa một bó lớn linh phủ và vài cân chu sa cho hắn. Về đến nhà tập luyện, Diệp Tiểu Mộc rất hưng phấn, tìm kiếm bút lông, bắt đầu tập vẽ bùa. Cũng may, hắn từ nhỏ đã được mẫu thân bắt luyện thư pháp. Hai năm này, bài tập bận rộn mới luyện được một ít, cũng coi như học viết 7-8 năm, tự nhiên vận dụng ngòi bút. Mở ra thư tịch Lưu lão đầu lưu lại, tìm tới một linh phù đơn giản nhất tên là địa hỏa phù, bắt đầu mô phỏng. Hắn cảm giác bản thân vẽ rất giống, nhưng sau khi nghiệm chú, linh phù cũng không có bốc cháy như trên sách. Hắn vẽ một buổi tối, một lần cũng không thành công, không khỏi có chút uể oải. Nghĩ thầm, Tô Yên nói rất đúng, tu đạo nhất định phải có lão sư chỉ điểm, nếu không tiến bộ quá chậm. Mình bây giờ sai ở chỗ nào cũng không biết, muốn thay đổi cũng không có biện pháp. Đáng tiếc, Tô Yên là pháp sư Nam Phái, tu chính là hỗn hợp vô thuật phương Tây cùng dân gian pháp thuật. Đối với vẽ bùa cũng không hiểu rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tử Mộc lên WeChat tìm Tô Yên, muốn nàng tìm một lão sư để hỗ trợ. Tô Yên nhận biết đạo sĩ không ít, nhưng đều ở nơi khác, ở Xuân Thành không có ai, cũng chỉ đáp ứng giúp hắn tìm kiếm. Diệp Tiểu Mộc thổ nạp hai cái chu thiên mới nằm xuống ngủ. Đêm nay, thế mà gặp mộng, ở trong mộng, Tô Yên quấn lấy mình làm chuyện xấu hổ, mình thì hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt, nhưng Tô Yên không đáp ứng, cưỡng ngạnh đem hắn đẩy ngã, sau đó cưỡi lên. Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh lại, nghĩ đến cảnh trong mộng, lập tức cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, rõ ràng là tự mình ảo tưởng, còn mộng là bị người ta cưỡng bạo. Thật đúng là vô sỉ. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, xuống giường muốn đi nhà vệ sinh, tầm mắt quét qua. Đột nhiên, nhìn thấy trước giường có một bóng người, nhất thời sợ đến giật bắn mình. Là cái thân ảnh nữ tử kia, trong suốt mà mơ hồ. Là ngươi? Sau khi nhận ra nàng, Diệp Tiểu Mộc ngược lại không sợ. Có thể cho mình bí tịch cùng pháp khí, tự nhiên cũng không có khả năng hại mình. Người đến cùng là ai? Đừng lại hỏi cái này, nữ tử trách cứ, vẫn là giọng nói lanh lảnh kia. Nàng bước lên một bước, từ trên tủ đầu giường, cầm lấy bút lông, chấm chô sa ở trên không, vẽ ra bạch linh phù. Một bút lên đỉnh núi, trước đậm, sau chuyển nhạt. Nàng một bút, vẽ rất chậm, một bên giảng giải cách vẽ bùa, Diệp Tử Mộc sử dụng một chút, liền cái gì cũng không quản, quan sát cũng lắng nghe. Một tấm phủ vẽ xong, nữ tử buông xuống bút lông nói, người đi thử một chút. Diệp Tiểu Mộc lập tức tiến lên vẽ bùa, nữ tử đứng ở một bên chỉ điểm, nói cho hắn biết chỗ không đúng. Có người chỉ điểm, hiệu quả hoàn toàn khác chứ. Lúc trước Diệp Tiểu Mộc vẽ phù lần thứ ba, nữ tử gọi hắn niệm chú. Diệp Tiểu Mộc mang tâm tình kích động thử một chút, linh phù bốc cháy. Diệp Tiểu Mộc giục ngón tay thử một chút, địa hỏa đối với người không có hại, cảm giác không nóng. Nhìn ngọn lửa trên bàn tay của mình, Diệp Tiểu Mộc tâm tình khó mà dùng từ hưng phấn để hình dung. Quả nhiên là huyết mạch tương truyền, nữ tử lẩm bẩm, nàng cũng không nghĩ tới thiên phú của Diệp Tiểu Mộc cao đến trình độ này. Lấy lại bình tĩnh, nàng nói với Diệp Tiểu Mộc, kỹ xảo vẽ bùa niệm chú, ta đã nói cho người biết, bất kỳ pháp thuật đạo môn nào trên bản chất đều giống nhau, người về sau học bất luận pháp thuật gì đều là một bộ này, đơn giản là càng thêm phức tạp, cần pháp lực càng thâm hậu. Cái kia, ta không biết cảm ơn ngươi thế nào, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Ta chỉ trả lời những vấn đề có liên quan tới tu luyện, ta là ai, vì sao phải dạy ngươi, ta sẽ không trả lời, chí ít trước mắt sẽ không. Diệp Tiểu Mộc im lặng, điều chỉnh tâm tình, cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi một chút những vấn đề Tô Yên không có cách nào giải đáp. Nàng không hiểu pháp thuật đạo môn. Nữ tử giải đáp từng cái, chờ hắn không còn vấn đề gì, cũng không dài dòng, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Diệp Tiểu Mộc đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ngẩn người. Nửa ngày, hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục vẽ bùa, củng cố một chút. Kết quả đi đến trước bàn sách, lại phát hiện trên bàn nhiều hơn một vật, là một tập giấy A4. Tờ giấy thứ nhất có mấy chữ lớn? Mao Sơn Phủ Chú, Bách Khoa Toàn Thư. Mao Sơn Phủ Chú, Bách Khoa Toàn Thư. Diệp Tử Mộc nội tâm mãnh liệt chấn động, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ. Thanh Vân Tử chỉnh lý năm 2015. Thanh Vân Tử? Diệp Tiểu Mộc hắt vắt hết cả óc nhớ lại cái tên đã nghe qua ở đâu, đột nhiên nghĩ đến Lưu Lão Đầu từng nói qua. Thanh Vân Tử này là sư phụ của Diệp Thính Dương, là trưởng môn tiền đại Mao Sơn. Đó cũng là một nhân vật siêu cấp nghiêu bức. Quyển sách này sợ là do cô nương kia lưu lại, nàng biết mình đang tu luyện phủ chú, liền đưa tới cái này. Đây đúng là ngủ gật, liền có gối đầu. Diệp Tử Mộc trong lòng vui vẻ, càng thêm tin tưởng nữ tử thần bí kia nhất định là phái Mao Sơn. Về phần tại sao muốn trợ giúp mình, hắn cũng càng thêm nghi ngờ. Diệp Tử Mộc mở ra Mao Sơn phủ chú Bách Khoa Toàn Thư, nhìn một lần, nửa phần trước là linh phù, họa pháp cùng chú ngữ, tất cả đều là hình vẽ tay. Phía dưới còn phân tích yếu điểm, tất cả đều là một kiểu chữ viết, chắc là viết xong trước, sau đó sao chép lại. Chữ của Thanh Vân Tử so với chữ của Diệp Thiếu Dương ngoáy hơn, nhưng Diệp Tiểu Mộc từ góc độ thư pháp phân tích, chữ Thanh Vân Tử mặc dù thô, nhưng nội tại lại có tốc độ, đường cong bình thản, nói rõ bản thân của hắn là người bình thản mà nội liễm. Chữ của Diệp Thiếu Dương lại tụ thành một thể, không nhìn quy tắc, mang theo bá khí, quét ngang hết thảy đối với quy tắc đều khinh thường. Chữ cũng như người, đạo lý kia sẽ không sai. Từ ngày bắt đầu, Diệp Tiểu Mộc chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ở phòng của mình luyện vẽ bùa niệm chú, tu luyện pháp thuật. Mấy ngày sau, Tạ Vũ tìm về nhà, lúc ăn cơm, Diệp Tiểu Mộc hỏi chuyện có quan hệ tới phụ thân. Tạ Vũ từ lúc ấy sửng sốt một chút, do dự nửa ngày, nói cho hắn biết mình còn chưa chuẩn bị nói chuyện này, mà thời gian cũng chưa cho phép. Diệp Tiểu Mộc rất thất vọng, nhưng hắn ngăn chặn cảm xúc, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau một đoạn thời gian tu luyện tâm pháp, không kiêu không ngạo, khiến cho tính tình của hắn khá hơn nhiều, mặc dù tính cách không thay đổi, nhưng nội tâm so với người đồng lứa thành thục hơn nhiều. Sau khi trở về phòng, hắn suy nghĩ một chút, quyết định dọn ra ngoài ở, cũng vì không muốn chọc giận mẫu thân. Thứ hai, cũng là ở nhà luyện tập phụ chú, thực sự không tiện, quá nhiều đồ vật, không có chỗ giấu, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hắn nói với Tạ Vũ Tình là đã đáp ứng với đồng học, muốn ra ngoài lữ hành, chờ cuối tháng có thành tích thi tốt nghiệp trung học mới trở về. Lúc đầu còn nghĩ Tạ Vũ Tình sẽ ngăn cản, không nghĩ tới nàng lại thống khoái mà đồng ý, nói hắn đã trưởng thành, cũng nên đi ra ngoài một chút. Còn cho hắn 1 vạn. Ta cũng muốn tìm chỗ chơi, không thì ngươi cùng ta đi, Tuyết Kỳ nói với hắn. Diệp Tiểu Mộc đương nhiên cự tuyệt, đừng nói mình không phải đi du lịch, nhưng nếu đi, thực sự mang theo nàng, giống như muội tử kia, ai không biết còn cho rằng mình tìm một học sinh trung học làm bạn gái. Dù sao, nàng cũng có khuôn mặt của nữ 24 tuổi. Cùng ngày, Diệp Tiểu Mộc liên hệ với Đô Yên, nhờ nàng hỗ trợ thuê phòng cho mình. Dù sao là lần đầu tiên ra ngoài, hắn một chút kinh nghiệm xã hội cũng không có. Bảo hiếu có thể giúp đỡ, cũng chỉ có nàng. Không nghĩ tới Tô Yên hảo phóng, mời hắn đến nhà mình ở. Nhà tôi có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, chỉ có 1 mình tôi ở. Cậu ra ngoài thuê phòng, không bằng đem tiền thuê nhà, mời tôi ăn cơm. Chương 3120. Mặc dù là cùng thuê, nhưng dù sao cũng là ở chung một mái nhà, Diệp Tiểu Mộc có chút do dự. Tô Yên bên kia đã giúp hắn đáp ứng mà lại không thể nghi ngờ. Vì vậy Diệp Tiểu Mộc thu thập một chút đồ đạc, chỉnh lý một cái túi sách, ngày hôm sau dọn đến trong nhà của Tô Yên. Cái này làm sao có thể? Đây là nhà của tôi, không nhường. Sau khi Tô Yên đem chuyện Diệp Tiểu Mộc tạm ở trong nhà nói với Kê Tử, lập tức bị nó phản đối, đứng ở trên ghế salon, 2 cái cánh uốn lượn lấy bắt chéo giống người, giống như đang chống nạnh 2 tay, mắt lom lom nhìn Diệp Tiểu Mộc. Gia hỏa đáng ghét nhà ngươi, ngươi dám đi vào 1 bước, ta liền ăn ngươi. Diệp Tiểu Mộc chủ trừ, lúc này chỉ thấy Tô Yên không chút hoang mang, để một cái túi thuận tiện ném tới trước mặt hắn, 1 bao mì ăn liền lộ ra các loại nhãn hiệu và khẩu vị đều có. Đây là lễ gặp mặt người ta tặng cho ngươi, còn có, hắn ta là đến thuê, chuyên môn hậu hạ ngươi, về sau mỗi ngày hắn sẽ nấu mì cho ngươi ăn. Diệp Tiểu Mộc toàn thân siết chặt, ta không nói. Thì ra là người hầu. Kê Tử lập tức đổi một bộ mặt, bắt đầu thân mật với Diệp Tiểu Mộc. Người hầu mới đến, vừa bạn ta đói, nhanh đi nấu cho ta 1 bát mì đi. Bay thẳng đến trinh đỉnh đầu của hắn, hung hăng mổ đầu của hắn 1 phát. Diệp Tử Mộc đành phải cầm theo bao mì tôm đi vào phòng bếp, hỏi Tô Yên nồi ở đâu. Muốn nồi làm gì? Cho tới bây giờ ta đều là ngâm ăn. Tô Yên từ trong tủ lôi ra một cái nồi, bên trong dày một lớp bụi. Tô Yên biểu thị chính mình xưa nay không có nấu cơm, cái nồi này từ khi mua cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng cả. Diệp Tiểu Mộc đành phải rửa nồi, Cũng may có sẵn bếp và ga, vậy nên nấu một bát mì tôm cho Kê Tử. Kê Tử cho tới bây giờ chưa từng ăn đồ ăn nấu chín, lúc đầu có chút bài xích nhưng thấy mùi vị không tệ, vì vậy nếm thử một miếng. Đơn giản, mỹ vị nhân gian, một hơi ăn sạch. Thích ý vỗ cái bụng, sau đó đột nhiên dùng cánh che mắt khóc lên. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đều ngạc nhiên, hỏi nó khóc cái gì. Kê Tử vuốt mắt nói ra. Thì ra mì tôm nấu lên ăn ngon như vậy, ta khóc là chính mình thế mà vẫn luôn không biết. Sống nhiều năm như vậy đúng là vô dụng rồi. Thực sự là đứa bé đáng thương. Diệp Tử Mộc dùng ánh mắt đồng tình nhìn nó, nói ra. Về sau ta nấu mì cho ngươi, cái khác không được, kỹ thuật nấu mì của ta vẫn là có thể. Lần sau mua chút rau quả và trứng gà, nấu lên còn ngon hơn cái bát mì này nữa. Kê Tử nhảy cẫng lên hoan hô. Tô Yên tìm một gian phòng trống cho hắn, bên trong bẩn không ra hình dáng. Diệp Tiểu Mộc đành phải động thủ quét dọn, sau đó đi dưới siêu thị mua đệm chăn gối, đem gian phòng dọn dẹp xong. Tô Yên qua xem xét, chính là đại biến. Wow, cậu là một nam sinh, sao có thể thu dọn gian phòng sạch sẽ như vậy? Chỗ ngủ đương nhiên phải sạch sẽ hơn một chút. Tốt, cậu nếu chăm chỉ như vậy, vậy dứt khoát cũng dọn dẹp những phòng khác một chút đi, coi như trả tiền mướn phòng cho tôi. Tô Yên một mặt cười sống xa. Thực sự là tín vào ổ trộm cướp. Diệp Tiểu Mộc có chút hối hận chuyển đến nơi này ở. Sau 2 giờ, mấy gian phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà lau sạch toàn bộ, kính cũng được trả sát, làm cho Diệp Tiểu Mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là trên mặt đất trong phòng ngủ của Tô Yên, tất cả đều là tất chân, nội y bẩn đầy cả mặt đất. Nhìn cái gì? Tô Yên vỗ ót hắn một cái, đỏ mặt nói. Người chưa từng thấy nội y của nữ nhân à? Mẹ ngươi không có những thứ này sao? Nói thật, mẹ ta thật không có nhiều quần áo như cô, mà cũng sẽ không vứt trên mặt đất. Tô Yên trừng mắt liếc hắn một cái, đem quần thu lại, ném vào trong máy giặt. Dưới sự vất vả cần cù bận rộn của Diệp Tiểu Mộc, gian phòng triệt để đã được thay đổi. Liền chính Tô Yên cũng rất giật mình, hai tay chắp sau lưng, kiểm duyệt bốn phía một phen, gật đầu nói. Cũng không tệ lắm nha, về sau vệ sinh liền giao cho cậu, giặt quần áo nấu cơm các thứ, cậu xem đó mà làm. Thực sự coi tôi là người hầu. Cậu là trợ lý của tôi, những chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng không thể để tôi làm chứ. Diệp Tiểu Mộc lời tranh luận cùng với nàng, trở lại gian phòng của mình, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu thổ nạp tu luyện. Ban đêm, hắn lại nấu mì tôm cho Kê Tử, tăng thêm trứng gà, cải trắng, lạp xưởng hun khói. Kê Tử ăn xong, hưng phấn, đơn giản giống như là ăn sơn hào hải vị. Lau miệng rất hào phóng, mà tỏ vẻ về sau sẽ ít khi dễ hắn hơn. Từ ngày hôm đó, Diệp Tiểu Mộc liền ở trong nhà của Tô Yên, mỗi ngày phụ trách, nấu cơm, làm việc nhà, không riêng làm cho Kê Tử, còn làm cho Tô Yên. Tô Yên cũng rất ưa thích cơm hắn làm, thậm chí làm. Còn trầm trọng thêm, liền nội y các loại cũng để hắn giặt. Diệp Tiểu Mộc cảm giác như mình bị mắc lừa, cũng may ở chỗ này tu luyện pháp thuật thuận tiện hơn so với ở trong nhà, mà có Tô Yên có thể thỉnh giáo, hoàn thành giai đoạn thụ thân. Giai đoạn thứ hai là minh tâm, nói đơn giản chính là đạo gia kinh thư, từ đó tìm kiếm quá trình của một đạo. Bởi vì nơi phát ra pháp lực là tín ngưỡng chính là cội nguồn của đạo. Điểm này tại Phật môn chính là tín ngưỡng đối với Phật tổ và lục đạo luân hồi. Người chỉ có tin nó tồn tại, lúc sử dụng pháp thuật của nó mới có thể sinh ra uy lực. Đạo môn trên điểm này tốt hơn rất nhiều. Đạo môn chỉ tín đạo, đối với chư thiên thần tiên, cho dù đạo tổ tam thanh cũng chỉ cầu tôn kính, không cần mổ quáng sùng bái. Đạo môn chân chính theo đuổi là đạo, cùng với cảm ngộ tự thân, minh bạch chỗ của đạo, như thế nào sinh ra liên hệ với bản thân. Quá trình này chính là minh tâm, chỉ cần minh đạo chính là đệ tử đạo môn, cho nên từ xưa đến nay có rất nhiều danh nhân đạo thuật đại thành đều tự xưng đạo sĩ, nhưng không có môn phái sư phụ chân chính. Đạo giáo có thập tam kinh, trong đó danh sách thích hợp người mới đặt nền móng cầu đạo chính là Đạo Đức Kinh, Lão Tử và Nam Hoa Kinh, Trang Tử. Diệp Tử Mộc thực sự là từng xem hai quyển này, bất quá khi đó là ôm hứng thú yêu thích mới xem, chỉ nhớ rõ một chút điển cố và danh ngôn trong đó. Bây giờ dùng thái độ cầu đạo đi xem lại không giống như lúc trước. Hắn trước tiên đọc xong hai bộ kinh văn, sau đó trong lúc thổ nạp, thời điểm tâm tình bình tĩnh, trống trải nhất, đi đọc thẩm kinh văn, không tận lực cầu giải, cũng chưa từng làm suy nghĩ nhiều. Đây là cách đạo sĩ minh tâm tốt nhất. Lưu lão đầu lưu lại bên trong tâm đắc. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục. Mới đầu hắn làm như vậy, chỉ là lý giải sâu hơn đối với kinh văn, đồng thời không có thêm nhiều cảm ngộ. Về sau, dần dần cảm nhận được một cỗ sức mạnh thần bí ở bên trong văn tự chậm rãi chảy xuôi, như ẩn như hiện. Người có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng nếu tập trung tinh lực đi quan sát, lại tiêu thất vô tung. Mấy ngày đầu, mỗi lần Diệp Tiểu Mộc đọc được chỗ sâu, phát giác được cỗ sức mạnh này tồn tại, luôn luôn nhịn không được đi quan sát nó. Sau đó, người cũng liền tỉnh táo lại, không thể không lần nữa tìm tới. Chương 3121, Hảo Bằng Hữu, phần 1. Một vòng cũng không có gì tiến triển, cái này khiến cho hắn cảm thấy rất hoang mang. Thẳng đến một ngày kia, hắn ý tưởng đột phá, để cho tư duy bảo trì phân tán, tận lực không cần tập trung, dùng tiềm thức để cảm giác cỗ sức mạnh kia. Cỗ sức mạnh vô hình kia giống như hóa thành từng tia nước nhỏ chảy xuôi trong đầu, từng tí một. Quá trình này giữ vững thật lâu, dù cho dòng suối càng ngày càng nhanh, lượng nước cũng càng lúc càng lớn, Diệp Tiểu Mộc vẫn cố gắng khắc chế suy nghĩ, tận lực không đi chú ý nó. Cho dù nó chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến dòng nước phát triển trở thành đại giang đại hà, lao nhanh như biển văn chương trôi chảy. Diệp Tiểu Mộc tìm được biện pháp thư giãn, sẽ không đi bởi vậy mà phân tâm. Người tận lực chú ý nó, ngược lại nhìn không thấy. Người ôn hòa nhã nhặn, bất vi sở động, rất mực khiêm tốn, nhưng lại vì nó chỗ phong phú đầy đặn. Không cùng không, niệm cùng không niệm, đây chính là vô vi đại đạo Lão Tử tôn sùng. Vô vi sở dĩ vô bất vi. Đại giang đại hà cuối cùng tụ hợp vào hải dương, bình tĩnh lại, thần thức của Diệp Tiểu Mộc cũng giống như vậy, càng là trở nên trống trải, vô biên vô hạn. Qua rất lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, hết thảy vẫn là bộ dáng trước đó, nhưng tâm cảnh của hắn lại khác. Loại cảm giác này khó có thể tỏ bày, giống như đã trải qua một lần tẩy lễ kỳ diệu. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, đi vài bước, cảm giác thân thể rất nhẹ, động tác tự hồ nhạy bén hơn rất nhiều, tâm tình không khỏi kích động. Nhớ lại trên sách từng nói, lần đầu minh tâm, biết lái ngộ một lần, đại giang đại hà như ở trong lòng, cảm giác vạn vật biến, tất phù hợp với những gì mà hắn vừa trải qua. Xem ra, chính mình thực sự đã khai ngộ. Trong sổ của Lưu Lão Đầu có nói, quá trình khai ngộ minh tâm cũng giống như giai đoạn có dấu vết mà lần theo, nước chảy thành sông. Giai đoạn này liền chính là cơ duyên và ngộ tính. Ngộ tính cao, 2-3 tháng liền có thể khai ngộ, chỉ độn thì nửa năm đến 1 năm. Nếu như đến 1 năm còn chưa có thể khai ngộ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ cưỡng ép vỡ lòng. Có thể vào giai đoạn kế tiếp, nhưng loại này tương lai hạn mức tu hành cao nhất sẽ thấp rất nhiều, cả đời khó thành thiên sư. Mà loại người này kỳ thực mới là tuyệt đại đa số trong giới pháp thuật. Chính mình giống như mới hơn 10 ngày, đây coi như là thiên phú dị bẩm hay là cơ duyên xảo hợp. Diệp Tử Mộc càng tin tưởng là về sau, cho rằng là tâm pháp thổ nạp đại chu thiên mang đến phúc lợi cho hắn. Mặc kệ như thế nào, đã có thể tiến vào giai đoạn tu luyện kế tiếp, tàng hồn. Ngồi xuống, mặc niệm chú ngữ để cho người ta đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tựa như thanh minh mộng. Tiếp lấy, đem ánh mắt kéo ra, giống như ở phía xa, nhìn qua thân thể của mình, thẳng đến chỗ nhìn không thấy thân thể tồn tại. Thế là linh hồn đã xuất khiếu. Đối với một tu sĩ trải qua giai đoạn sơ cấp phong thân và minh tâm mà nói, quá trình này không khó. Diệp Tiểu Mộc thử mấy lần liền thành công, mà một khi linh hồn hoàn toàn độc lập, tiếp xúc với không khí, lập tức cảm giác được toàn tâm đau đớn. Một cỗ gió nhẹ chưa thổi tới từ cửa sổ chưa đóng chặt, cơ hồ thổi hắn đến sắp tan ra, tranh thủ thời gian co lại đến góc tường. Loại thống khổ này tựa như một người nhảy vào trong nước nóng, chỉ là đứng đấy chính là một loại dày vò. Nếu như nước hơi chút lưu động, liền càng thêm đau đến chịu không được. Diệp Tiểu Mộc nhớ kỹ trên sách tử nói, đây là phản ứng bình thường, là một loại pháp thuật rèn luyện linh hồn, để cho hồn phách đang không có nhục thân bảo vệ tiếp xúc với linh khí trong không khí. Nhân gian tam hỏa, hồn lực cường đại lên từng chút một. Đứng ở nơi hẻo lánh mười mấy phút, Diệp Tiểu Mộc thực sự không chịu nổi, hồn phách tranh thủ thời gian trở lại trong thân thể của mình. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn lại thử thật nhiều lần, cảm giác đau đớn càng ngày càng ít, thậm chí đến tình trạng bị gió thổi qua cũng không có chuyện gì. Đến cuối cùng, đều không cần thanh minh mộng, chỉ cần thần niệm khẽ động, hồn phách liền có thể rời khỏi nhục thân. Trời nửa đêm, Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa, hồn phách ly thể, đi vòng vo một vòng trong gian phòng. Kê tử ghé vào trên tủ lạnh đi ngủ, cảm giác được hắn tồn tại, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là hắn lại vùi đầu ngủ say. Mấy ngày qua, nó đối với chàng diện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tiểu Mộc muốn đi khoe khoang với Tô Yên một chút, trực tiếp từ trong khe cửa chui vào phòng của Tô Yên. Lại nhìn thấy Tô Yên chỉ mặc một bộ nội y, ngã chồng vó nằm trên giường, nửa người dưới che kín một lớp chăn mỏng, phía trên là một mảnh tuyết trắng. Đậu xanh rau má, Diệp Tiểu Mộc bị dọa đến phát sợ. Lúc này Tô Yên giống như cảm giác được có cái gì, ổ lên một tiếng, xoay người qua đây. Diệp Tiểu Mộc không đợi bị nàng nhìn thấy, nhanh chóng từ khe cửa chui ra. Nghĩ thầm, thật nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Bất quá, thân hình của nàng thật nóng bỏng. Nghĩ đến hình ảnh Hương Diễm vừa rồi, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm giác vị trí nào đó trên thân giống như có phản ứng, lập tức kinh hãi, cúi đầu nhìn lại. Đậu má, thì ra quỷ cũng có cái chức năng này. Hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, nên từ ban công bay ra ngoài. Bên ngoài có chút gió, mặc dù hồn lực của hắn mạnh lên không ít, nhưng bị gió thổi trực tiếp vẫn là không thoải mái. Vì vậy, hắn hạ xuống mặt đất, bắt đầu dạo chơi trên khu cư xá. Có một ít nhà mở đèn, hắn thân là quỷ hồn mà nói, ánh sáng sẽ mang đến một loại cảm giác nhói nhói, để hắn không dám tới gần. Hắn cũng như hiểu được vì sao quỷ đều là sợ sáng. Công viên đêm khuya, cả đèn đường cũng đã tắt, bốn phía tĩnh mịch không người. Trước kia Diệp Tiểu Mộc cũng tới cũng từng tới công viên buổi tối, nhưng lấy hình thái quỷ hồn qua đây còn là lần đầu tiên, cảm xúc tuyệt đối là không giống nhau. Trước kia hắn đến nơi này quá tối hay không người sẽ có một loại sợ hãi không biết tên. Nhưng bây giờ hắn thân là quỷ hồn, lại có một loại thân phận bản năng đối với bóng tối. Thân cận bản năng đối với bóng tối, loại cảm giác này không có cách nào giải thích. Thật giống như cảm giác nhân loại ưa thích giữa ban ngày. Hắn đứng tại bên hồ, ánh trăng trong sáng vẩy trên mặt hồ, nổi lên ba quang lan tăn. Ánh trăng sẽ không khiến cho quỷ hồn cảm thấy khó chịu, ngược lại tựa như ánh nắng cũng có chỗ tốt đối với người. Bên trong ánh trăng cũng là một loại ấm áp, khiến cho quỷ hồn cảm thấy rất dễ chịu. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng khóc từ phía sau trong rừng cây chuyển ra, vì vậy bay tới. Là một nữ hài, 17-18 tuổi, ngồi dưới một thân cây, nhìn qua nước hồ mà khóc. Trên người của nàng không có 3 ngọn đèn minh đăng, cho nên nàng là quỷ. Nữ hải cũng phát hiện ra hắn, quay đầu nhìn qua, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Ngươi là quỷ?" Diệp Tiểu Mộc im lặng. "Chính ngươi không phải là quỷ sao, có gì phải sợ? Ngươi muốn hại ta sao?" "Vì cái gì?" Diệp Tiểu Mộc không hiểu. "Có rất nhiều quỷ hồn đều dựa vào cắn nứt quỷ hồn khác để tăng cao tu vi. Ta hôm trước liền gặp phải một cái, xém chút nữa không chạy thoát." "À, vậy ta không phải, ta là pháp sư, ta đang là linh hồn xuất khiếu, tu luyện hồn lực." Nói ra hai chữ pháp sư, Diệp Tiểu Mộc tự hào gấp đôi. Nữ hải sửng sốt một chút, liền quỳ xuống tại chỗ, đau khổ cầu xin: "Đại pháp sư, không cần phải bắt ta, ta không phải là cô hồn dã quỷ, hôm nay là 7 ngày của ta, qua nửa đêm ta liền đi âm ti." "Người mau đứng dậy đi." Được Diệp Tiểu Mộc nâng lên, hắn quan sát tỉ mỉ, cô nương này tuổi tác của chính mình cũng không chênh lệch lắm, dáng dấp mi thanh mục tú, mặc một bộ đồng phục, không biết khi còn sống là học sinh nơi nào. 7 ngày, ta nghe nói vong hồn là muốn trở về nhà nhìn xem, cô vì sao không có đi? Nữ hải nghe một chút, thở dài, lắc đầu nói: "Ta không đi, đại pháp sư." "Người thực sự không bắt ta chứ? Ta muốn ở nhân gian, ở lâu một chút, qua 12 giờ ta liền đi, có được hay không?" "Không có vấn đề," Diệp Tử Mộc nói. "Cô có muốn cùng ta nói chuyện không?" "Nếu như cần, ta có thể cùng cô." Nữ hải có chút không thể tin được, chần chừ nhìn qua hắn. "Nói thật với cô, ta là một pháp sư mới vào nghề, đây là lần đầu tiên hồn phách của ta đi dạo chơi, vừa vặn gặp cô cũng rất có duyên, cùng cô chơi một hồi đi." Diệp Tiểu Mộc ở bên người nàng ngồi xuống. Nữ hải thấy hắn không có định ý liền hỏi: "Ngài tên là gì?" "Diệp Tiểu Mộc, cô thì sao?" "Tôi là Hạ Lan, Lan trong tử hoa lan." "Tên rất dễ nghe." Hạ Lan buồn bã cười một tiếng. "Đây đại khái là ưu điểm duy nhất của tôi." "Đừng quá khiêm tốn, lại nói cô tại sao lại ở chỗ này?" Hạ Lan chỉ nước hồ trước mặt nói: "7 ngày trước, tôi ở trong này tự sát." "Tự sát ư?" Diệp Tiểu Mộc giật mình nhìn nàng. "Tôi sống không có niềm vui thú, luôn cảm giác mình là đồ dư thừa, không bằng chết đi. Ai biết sau khi chết còn phải làm quỷ, những ký ức kia lại lau không đi." "Làm sao vậy? Còn sống có rất nhiều sự tình vui vẻ mà." Hạ Lan cười khổ nói. "Đối với rất nhiều người mà nói là như thế này đi, nhưng tôi xưa nay không biết cái gọi là vui vẻ. Trong nhà của tôi là nông thôn, trong nhà vẫn muốn sinh con trai, cho nên tôi từ sau khi sinh ra liền không có người thích tôi. Tôi xém chút nữa bị bà của tôi dìm chết, may mà mẫu thân đã cứu tôi. Lại nói đến, cũng chỉ có mẹ tôi đối với tôi còn tốt, nhưng khi tôi 5 tuổi, mẹ tôi sinh ra đệ đệ, liền đối với tôi không như trước. Về sau mẹ cùng ba ly hôn, một mình bà ta rời khỏi nhà, tôi lại cũng chưa từng gặp qua bà ấy. Cha tôi trong thành phố làm công, tôi cùng bà, cùng đệ đệ ở chung một chỗ sinh hoạt, bọn họ đều không thích tôi. Bà thường xuyên đánh tôi, có vật gì tốt cũng đều để cho đệ đệ trước. Nói ra, cậu chắc cũng không tin, đệ đệ ăn một bữa thịt, bảo tôi ăn cả năm. Ở trường học, bởi vì tôi xấu xí, không có một đồng học nguyện ý cùng chơi với tôi, bọn họ còn khi dễ tôi, thường xuyên đánh tôi. Tôi tốt nghiệp tiểu học, bà tôi liền không cho tôi đi học nữa, bởi vì nhà tôi nghèo, chỉ có thể cung cấp cho một người học. Đệ đệ đến tuổi đến trường, tôi tự nhiên không thể đi học nữa. Tôi phải ở nhà làm việc, trong nhà giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ bà của tôi sinh bệnh. Những điều này tôi đều có thể nhẫn, dù ba của tôi không có lần nào về nhà mà không uống rượu quá nhiều, cáu giận với tôi đều có thể nhẫn. Bởi vì tôi cũng rất yêu đệ đệ của tôi, coi như hắn không thích tôi, nhìn đều không muốn liếc tôi một cái, tôi vẫn yên lặng bỏ qua cho hắn. Bởi vì hắn là đệ đệ của tôi, là hy vọng của cả nhà. Đệ đệ sau khi lên trung học, ba của tôi đến trường Xuân Thành, liền xin cho hắn lên trên này học, tôi cũng đi theo qua đây. Vừa đi làm, một bên chiếu cố chăm sóc cho đệ đệ, tôi cũng không oán, không hối hận. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nghe nàng kể lại, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày đó cuối tuần, ban đêm chúng tôi đang ngủ ở nhà, trong nhà trộm đến, lúc ấy đệ đệ vừa vặn bắt đầu đi nhà vệ sinh, cùng cái kẻ trộm kia đụng phải nhau. Kẻ trộm liền cùng hắn bắt đầu đánh lẫn nhau, muốn đâm chết hắn. Tôi tỉnh lại nghe được đệ đệ kêu thảm, tôi phấn đấu quên mình, đi qua đánh nhau cùng kẻ trộm, để cho đệ đệ đi báo động. Kết quả, đệ đệ tránh vào bên trong phòng, giữ cửa khóa lại. Tôi ở bên ngoài, bị lưu manh thọc mấy đao, tôi nhào vào trên cửa, liều mạng gõ cửa, đệ đệ cũng không có mở cửa. May mắn tôi kêu cứu, hàng xóm nghe thấy liền chạy tới, đem lưu manh chế phục. Tôi được đưa đến bệnh viện, sau đó băng bó, phụ thân cầm được tiền bồi thường, mà tôi bị thương không có tốt, không vẫn là để cho tôi xuất viện. Nói rằng, ở tại bệnh viện nhiều tốn tiền, sau khi về nhà, tôi bởi vì bị thương không có tốt, mỗi ngày dãy giụa vẫn phải nấu cơm cho bọn họ. Ngày tại nửa tháng trước, đệ đệ ngày thứ hai muốn đi tham gia trại hè, bảo tôi giặt cho hắn một bộ quần áo. Nhưng tôi bởi vì vết thương đau, nằm ở trên giường chưa dậy được, quần áo cũng không có giặt. Hắn sau đó liền mắng tôi lúc đó cũng nổi giận, cùng hắn dùng beng. Hắn liền nói cho tôi biết, hắn kỳ thực vẫn luôn chán ghét tôi, bởi vì tôi là người quái dị. Hắn không có muốn tỉ tỉ như tôi, là tôi một mực quấn lấy hắn, đồng thời một tay tát tôi. Nước mắt lã chã rơi vào trong hồ nước, không có giấy lên gợn sóng, bởi vì đây là nước mắt rơi xuống bên trong ý niệm. Quỷ là sẽ không rơi lệ. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi, để cho cậu nghe nhiều như vậy, cậu nhất định rất phiền, xin thứ lỗi. Tôi chỉ là chưa từng cùng người nói qua những chuyện này. Tôi rất ngột ngạt. Tôi lập tức liền muốn đi âm ty, cũng không có cơ hội nữa cùng cậu nói những thứ này. Diệp Tiểu Mộc kéo tay nàng lại, kích động nói ra. Không, tôi không có chút nào phiền cả. Tôi cảm thấy cô là người thiện lương. Cô có làm gì sai đâu. Thế nhưng tại sao lại phải tự sát? Kỳ thực, tôi cũng không phải người ngu, tôi đối với đệ đệ tốt, chỉ là bởi vì hắn là đệ đệ của tôi, mà cha tôi uống say, cũng thường xuyên đánh hắn. Hắn từ nhỏ lại không có mẫu thân, cho nên tôi một mực chăm sóc hắn. Tôi cũng biết, hắn đối với tôi không tốt, cùng mọi người giống nhau, xem thường tôi. Nhưng tôi luôn cảm thấy, hắn là đệ đệ của tôi, hắn một ngày nào đó sẽ hiểu, cho nên cho dù hắn đem tôi khóa ở ngoài cửa, tôi y nguyên có thể tha thứ cho hắn. Nhưng khi hắn nói với tôi, từ khi ra đời, đã xem thường tôi, loại lời nói này làm cho tôi hỏng mất. Tôi một mình đi đến nơi này, tôi nghĩ tôi sinh ra chính là người dư thừa, là một người không có ai để mắt, không bằng chết đi, coi như xong. Cứ như vậy, nhảy cầu tự sát. Nói xong những điều này, Hạ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôi chết đi ngày thứ hai, thi thể được người ta phát hiện. Về sau, cha tôi tìm được, qua đây nhận thi thể. Sau đó, ông ta vì lừa tiền công viên quản lý, lấy một chút tiền, cố ý không hỏa táng thi thể. Đệ tôi, ngược lại là vì tôi, đốt một chút tiền giấy. Nhưng cũng là không có hổ thẹn, là chỉ lo lắng Tôi sau đó thành quỷ tìm hắn gây phiền toái. Để cho tôi đi liền cứ đi, đừng có trở về. Ha ha. Hạ Lan đột nhiên cười ha hả. Đại Pháp Sư, cậu nói tôi có phải hay không? Rất ngu ngốc, tôi thực là đáng đời. Diệp Tiểu Mộc nắm thật chặt tay của nàng nói, cậu đúng là rất ngốc, mặc dù nói cái này là đã muộn, thế nhưng cô kỳ thực nên có nhân sinh của mình, cô không cần thiết vì kẻ không yêu mình bỏ ra nhiều như vậy. Đúng vậy, Hạ Lan thở dài. Tôi mấy ngày nay một mực hồi tưởng mười mấy năm qua, tôi thua thiệt chính mình quá nhiều, tôi không có một chút nào dành cho mình, thậm chí tôi chết đi liền một cái bằng hữu đáng giá cũng đều không có. Nàng vừa thương tâm khóc lên. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Trước Quỷ Nhân tập 8 được phát tại radio tổng hợp.com.